Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đệ của hắn, vậy đương nhiên là không còn gì để nói, như thế nào cũng phải ủng hộ nàng làm thánh nữ. Chỉ tiếc, đã bị Thiên Hà vượt lên trước một bước. Không đợi Ly Dao trả lời, Thiên Hà chân nhân đã chắn trước mặt Ly Dao, chắp tay nói, Khương Thánh Chủ, Thiên Nhất Chân Thủy chúng ta khá nghèo, Dao Nhi hoàn toàn dựa vào tài nguyên chi viện của Vương Thị, tu luyện mới tương đối nhanh. Thời gian không còn sớm nữa, ta muốn đưa Dao Nhi trở về Thiên Thủy Động Phủ của chúng ta một chuyến, sư điệt Thiên Lãng chân nhân của ta vẫn đang chờ ở đó, cáo từ cáo từ. Sau đó, Thiên Hà chân nhân dẫn theo Vương Ly Dao nhanh chóng bay khỏi hiện trường, chạy tới Thiên Thủy Động Phủ của Thiên Nhất Chân Thủy nhất mạch. Thấy Thiên Hà chột dạ như thế, Khương Chấn Thương âm thầm nhíu mày, huyết mạch của Ly Dao hơn phân nửa đã không chỉ đại thiên kiêu ất đẳng, rất có khả năng đã đạt thành tư chất giáp đẳng. Về phần nói bước vào tuyệt thế, khả năng là rất thấp. Cho dù bây giờ Vương Thị rất có tiền, cộng thêm tên cuồng ma hộ đồ Thiên Hà kia liều mạng kiếm tiền nuôi đồ đệ, trong thời gian ngắn cũng không thể tích lũy được tài nguyên thăng tuyệt thế. Quan trọng nhất là, cho dù tích góp đủ tiền, cũng không có cách nào đi mua được tiên đan bát phẩm chân chính. Nhưng cho dù không phải tuyệt thế thiên kiêu, Ly Dao cũng không dễ dàng đối phó như vậy, tố chất tổng hợp của nàng ở tranh đoạt vị trí thánh nữ là cực kỳ có lợi. Thôi bỏ đi, hay là trở về cẩn thận huấn luyện hình vanh một chút, tăng thêm một chút phần thắng của nàng. Một phen nghênh đón này, tự nhiên xem như là một ít thăm dò nho nhỏ của mình. Kế tiếp, bên trong Lăng Vân Thánh Địa, bắt đầu nổi lên từng đạo phong ba nho nhỏ. Vốn dĩ không muốn về Kim Dương Phong, mà Vân Dương chân nhân ở Lưu Ly Minh Vương Điện, sau khi Khương Chấn Thương biểu hiện ra khuynh hướng mãnh liệt, cùng với sau khi nghe được tin tức tiểu đạo của Thiên Hà chân nhân, rốt cuộc không nhịn được bắt đầu hợp tung liên hoành. Vì tâm huyết nhiều năm như vậy không đến mức uổng phí, vì Ly Từ đại nha đầu. Vân Dương chân nhân đi khắp các đỉnh núi các điện các mạch, cuối cùng, lão hạ quyết tâm đi Kim Dương Phong, gặp Lang Gia chân nhân. Cũng không biết rốt cuộc ông ta và Lang Gia đã nói những gì, chủ các mạch của Lăng Vân Thánh Địa, bắt đầu liên danh thượng biểu, yêu cầu Khương Thánh Chủ triển khai cuộc chiến thánh tử trước thời hạn. Thời gian thánh tử chi tranh cũng không quá mức nghiêm khắc, chỉ cần trong khoảng thời gian nhất định, sau khi mọi người tề tựu đều có thể triển khai bất cứ lúc nào. Cái tên Khương Chấn Thương này tức giận không ít, trong tất cả ứng cử viên tranh giành thánh tử, chỉ có đồ đệ Vương Kỳ của hắn là trẻ tuổi nhất. Nếu hắn có thể kéo dài thêm mấy chục năm, bảo Nguyễn Cung chạy tới Tiên Cung lưu học một đoạn thời gian, nắm chắc lại càng lớn. Nhưng mà, Khương Chấn Thương nghĩ lại, mở ra sớm cũng chưa chắc đã là chuyện xấu. Thánh tử chi tranh, có quy tắc đặc thù của thánh tử chi tranh, cũng không phải là luận võ đơn đả độc đấu với nhau đơn phương. Dù sao mỗi một lần thánh tử chi tranh, chắc chắn sẽ có người ứng cử bởi vì chênh lệch tuổi tác khá lớn, ở trên tu vi cảnh giới có yếu có mạnh. Đơn thuần bắt đầu chém giết để định thắng bại, tự nhiên không phù hợp yêu cầu chọn lựa thánh tử thánh nữ ưu tú. Khương Chấn Thương đã nhìn ra được, Vương Thủ Chiết kia ủng hộ nữ nhi của mình quá nhiều cháu gái. Nếu kéo dài thêm mấy chục năm, dựa vào thủ đoạn xuất quỷ nhập thần của Vương Thủ Chiết kia, không chừng sẽ thăng cấp Ly Dao thành tuyệt thế. Ly Dao có ưu tú hơn nữa, vậy cũng không phải đồ đệ của hắn đúng không? Thừa dịp đồng lư có ưu thế trên huyết mạch, khởi động thánh tử chi tranh, cũng có ưu thế không nhỏ. Đẳng cấp tư chất huyết mạch, ở trong tiêu chuẩn đánh giá cuối cùng chiếm cứ tỷ lệ không nhỏ. Ngay lúc nội bộ thánh địa hỗn loạn, thôi động thánh tử chi tranh tổ chức. Thanh Hoàng Cốc, trong Vĩnh Xuân Viên, trong Lương Đình rực rỡ hoa đoàn kia, Vương Thủ Chiết và Diêu Thành Siêu đang uống trà trò chuyện. Bên cạnh còn có Vương Ninh Hy và Vương Ly Từ tiếp khách. Thủ Chiết gia chủ, Diêu Thành Siêu tựa hồ nghẹn một đống lửa, tiền căn hậu quả sự việc chính là như thế, tuy nói trong đó, đích xác có sai lầm của nhân viên nội bộ chúng ta. Nhưng Ly Từ chất nữ của ngươi, nàng, quá mức, quá khi dễ người, lần này ngươi, phải thay ta làm chủ. Vừa nhắc tới chuyện này, Diêu Thành Siêu không nhịn được mà cay mũi, có cảm giác nước mắt không ngừng rơi xuống. So với lần bị Long Xương Đại Đế ức hiếp lần trước, càng tủi thân hơn mấy phần. Mà Vương Ly Từ lại ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Vương Thủ Chiết, trừng mắt ra vẻ rất vô tội, con rắn xanh nhỏ kia thò nửa cái đầu ra khỏi ống tay áo nàng, nhìn chằm chằm vào Vương Thủ Chiết bằng ánh mắt nhìn kỹ. Đây chính là đại ma Vương Tứ Thúc mà Ly Từ đại ma nữ vẫn luôn kiêng kỵ nhất. Ha ha, bản tổ Long không tin, nhân loại thoạt nhìn tướng mạo bình thường không có gì lạ này, có tư cách gì so với Ly Từ đại ma nữ còn hung hơn. Bản tổ Long cũng muốn xem thử, Ninh Kham, ngươi nói như thế nào? Vương Thủ Chiết không trả lời thẳng vào mặt Diêu Thành Siêu, mà là lạnh nhạt uống trà. Vương Ninh Hy đầu tiên là châm trà cho mấy vị đang ngồi, sau đó ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm túc nói, dựa theo nghiên cứu và học tập pháp học của tộc Phương thì chúng ta, Diêu công tử và Ly Từ bà đều đề cập đến hành vi lợi dụng cục diện lũng đoạn tuyệt đối, tiến hành tăng giá trên phạm vi lớn. Hành vi này nhìn từ mặt ngoài, cũng không trái với luật pháp Đại Càn, bởi vì hai bên đều không cưỡng mua ép bán. Nhưng kỳ thực cái này liên quan đến nghiên cứu thảo luận đạo đức và luật pháp cấp độ sâu hơn, tỉ như một tu sĩ huyền vũ bởi vì trọng thương cần trị liệu, chu vi mấy trăm dặm chung quanh chỉ có một mình ngươi, hơn nữa có một viên liệu thương đan, ngươi dùng viên liệu thương đan này đổi lấy tất cả mọi thứ của hắn, đây là một loại đề mục cần thi tốt nghiệp của tộc chúng ta. Mà giá trị quan phổ biến trong nội bộ vương thị chúng ta chính là, kiếm lấy lợi ích là hành vi hợp lý, nhưng tham lam không tiết chế sẽ phóng túng điểm mấu chốt đạo đức trong nội tâm, cũng sẽ trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng đến tộc nhân chung quanh, cũng ảnh hưởng sâu sắc đến sự ổn định và phát triển lâu dài của gia tộc. Diêu công tử không xem trọng hành vi của trưởng quỹ nhà mình như thế, nhưng lại phẫn nộ đối với việc đối phương làm ra chuyện tương tự trên người mình. Ít nhất có thể chứng minh hai điểm, thứ nhất, giới hạn đạo đức của Diêu công tử rất thấp. Thứ hai, Diêu công tử là một người lấy bản thân làm trung tâm. Thứ ba, về phần Diêu thị có tộc phong như thế hay không, còn phải tiến thêm khảo sát. Trên lớp luật pháp của tộc chúng ta thường nói một câu, pháp luật là giới hạn làm việc thấp nhất, nếu có người không làm trái pháp luật mà dương dương đắc ý, người này e rằng không phải là đồng bọn tốt. Lấy ví dụ đơn giản nhất, giá cả nông cụ do vương thị chúng ta sinh ra vừa rẻ lại vừa tốt. Tiệm thợ rèn có thể dễ dàng chen chúc một mình tác chiến, sau đó chờ đến khi tất cả đối thủ đều chết hết, chúng ta lũng đoạn thị trường, có thể nâng giá không kiêng nể gì cả. Nhưng chúng ta sẽ không làm như vậy, bởi vì một khi hình thành thói quen tham lam không tiết chế, sẽ biến thành quái vật chỉ chịu lợi ích thúc đẩy. Lão tổ gia gia, đề nghị của ta là, nếu Diêu công tử không cách nào biết được vấn đề của mình, phải đổi một đồng bạn hợp tác. Nếu toàn bộ tộc phong Diêu thị như thế, vậy thì phải đổi đối tượng hợp tác, để tránh tương lai kéo vương thị chúng ta xuống nước. Diêu Thành Siêu nhất thời trợn tròn mắt, Vương Ninh Hy này vẫn là tiểu tử chưa ráo máu đầu nhỉ. Lời này sao lại một bộ, Thành Siêu huynh, Diêu thị các ngươi chính là dựa vào hứa hẹn giữ gìn căn cơ, bằng không ta cũng sẽ không hợp tác với các ngươi. Vương Thủ Chiết lạnh nhạt uống trà nói, nhân lúc rảnh rỗi, ngươi cần tiến tu một chút, ít nhất sau khi lấy được thành tích hợp cách của luật pháp học và thực tập phẩm đức khóa, rồi mới tiến hành hợp tác tiếp theo. Diêu Thành Siêu mất đi rất nhanh, ta chỉ là tới tìm ngươi kể khổ, lấy cái thắng. Thủ Chiết ta sai rồi còn không được sao. Ta đã một đống tuổi rồi, thật sự không muốn đi học. Vương Ly Từ ở một bên nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, lão nhân gia tứ thúc còn lợi hại hơn so với ban đầu. Xong rồi, tứ thúc nhìn về phía tôi. Đại nha đầu A Hát, năm đó ngươi rời nhà quá sớm, lưu lạc bên ngoài quá lâu, còn chưa tiếp nhận được hun đúc của tân tộc học nhà chúng ta. Từ trong ánh mắt mừng rỡ của ngươi, tứ thúc có thể thấy được ngươi tràn ngập khao khát đối với nội dung và tri thức mới của tộc học. Tứ thúc, Vương Ly Từ lập tức hiện lên nước mắt kích động, ký ức khi còn bé, thoáng cái toàn bộ hiện lên trong lòng nàng. Đừng kích động. Tứ thúc hiểu ngươi nhất. Vương Thủ Chiết thảnh thơi lấy một chồng sách lớn từ trong nhẫn chữ vật ra, yêu thương vuốt tóc nàng, thành tích thi tốt nghiệp của Ninh Kham rất tốt, để Ninh Kham giúp các ngươi bổ sung. Vâng, lão tổ gia gia. Vương Ninh Hy vẻ mặt phấn chấn, công phu bỏ ra trong tộc học cuối cùng cũng có đất dụng võ rồi. Tứ thúc, ta cảm ơn ngươi a. Nước mắt của Vương Ly Từ không ngăn được trào ra, tư vị quê nhà, phong cách của tứ thúc vẫn khiến người ta khắc sâu trong lòng trước sau như một. Mà Diêu Thành Siêu lại càng khổ. Hắn tới thánh địa tham gia náo nhiệt, nhìn xem cuộc chiến thánh tử, nhìn thấy Vương Thủ Chiết, thuận tiện tố khổ, nhưng chưa từng nghĩ tới lại bị ép đọc sách. Chương 13, hung tàn của tộc học, âm sát tông, thời gian bất chi bất giác trôi qua thật lâu. Đệ tử thủ vệ trước thánh điện cũng đã thay đổi mấy lượt, đại nhân vật chân ma điện muốn tới trong truyền thuyết vẫn như cũ không có tin tức. Dần dần, các đệ tử thủ vệ vốn là trận địa sẵn sàng đón quân địch có chút lơi lỏng. Nếu không phải nội bộ âm sát tông quy củ xâm nghiêm, chỉ sợ đã có đệ tử nhịn không được bắt đầu dùng thần thức truyền âm nói chuyện phiếm. Trưởng lão tử phủ Cảnh U phù trần đóng ở cửa điện thấy thế, đang muốn lên tiếng quát lớn, đã thấy một nữ tử áo trắng tiên tư mờ mịt đi ra từ trong thánh điện. U phù trần hơi sửng sốt, vội vàng khom mình hành lễ, Nhược Băng tiểu thư. Mặc dù hắn chỉ gặp qua nữ tử trước mắt này một lần, nhưng ấn tượng lại cực kỳ sâu sắc. Vị này chính là đệ tử thân truyền mà tông chủ mới thu nhận, nghe nói có khả năng sẽ trở thành tông chủ đời tiếp theo của âm sát tông. Tuy rằng tu vi cùng hắn không sai biệt lắm cũng đều là tử phủ cảnh. Nhưng bàn về thân phận địa vị cùng tiềm lực tương lai, song phương lại cách biệt một trời một vực. Thủ vệ biên vực phía Bắc có tin tức gì không? Vương Lung Yên liếc mắt nhìn hắn, thuận miệng hỏi. Hồi tiểu thư, tạm thời chưa có. U Phù Trần cung kính trả lời, bất quá đại nhân vật của chân ma điện xuất hành, những đệ tử có tu vi chưa đủ có năng lực phát hiện. Đã biết, Vương Lung Yên gật đầu, cũng không hỏi gì nữa. Đối với tu sĩ Lăng Ngư cảnh gần như đứng sừng sững ở đỉnh thế giới mà nói, ẩn nấp tung tích cũng không phải là việc khó. Lần này nàng rời khỏi đại điện, mục đích chủ yếu cũng không phải hỏi cái này, mà là đang suy nghĩ làm thế nào mới có thể tìm cơ hội truyền tin tức trở về. Cường giả chân ma điện đến Âm Sát Tông, vô luận từ góc độ nào mà nói, đều là một đại sự có thể tạo thành ảnh hưởng trên phương diện quốc gia, nàng phải mau chóng nghĩ cách đem tin tức này truyền về gia tộc. Trường Ninh Vương Thị bây giờ đã tiến hành mối quan hệ chặt chẽ với Hoàng thất Đại Càn, có vinh cùng nhục với Đại Càn. Bây giờ, đại đế hai nước Tây Tấn và Nam Tần bỗng nhiên cùng nhau đi tới Âm Sát Tông, nghênh đón sứ giả chân ma điện tới, tuy nàng không biết cụ thể là chuyện gì, nhưng đã theo bản năng cảm giác được không đúng. Đáng tiếc, phân tích tình báo không phải sở trường của nàng, nếu thủ chiết ở đây, có lẽ có thể phân tích ra thứ khác. Suy nghĩ một lát, Vương Lung Yên thuận miệng gọi tới một người đệ tử, phân phó các khách nhân đường xa mà đến, Âm Sát Tông chúng ta lẽ ra phải tận tình địa chủ. Người đi thông báo nhà bếp, bảo bọn họ chuẩn bị một ít thức ăn với khẩu vị của người Ma Triều, lại làm một ít món ăn đặc sắc bên chúng ta, chuẩn bị một ít linh tử đặc sắc bên chúng ta. Một chút nữa phái người đưa qua cho các khách nhân, nàng nhớ thủ chiết từng nói, nhà bếp bên kia có người một nhà. Nói như vậy, hẳn là không sai biệt lắm. Vâng, Nhược Băng tiểu thư, đệ tử kia nghe vậy, lập tức lĩnh mệnh lui xuống. Mặc dù Vương Lung Yên chính thức trở thành đệ tử thân truyền của Kỳ Hồng Chiêu chưa lâu, uy tín còn chưa dựng thẳng, nhưng nàng phân phó chỉ là một chuyện nhỏ, tự nhiên rất dễ dàng đạt thành. Vương Lung Yên nhìn chăm chú đệ tử kia đi xa, đang muốn xoay người trở về, bỗng nhiên phát hiện một tia không đúng, mãnh liệt ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời, không biết từ khi nào đã hội tụ mây đen dày đặc, còn có nhiều mây đen hơn đang tập trung về hướng này. Trong mây đen lượn lờ, bỗng dưng, một chiếc thuyền lớn do U Minh Ma Long lôi kéo phá mây mà ra, trực tiếp xuất hiện ở trên không thánh điện. Thân thuyền xa hoa tựa như di động hành cung kia, ánh đèn sáng chói trên thân thuyền, đều tạo thành rung động cực lớn cho mọi người trong Âm Sát Tông. Hộ sơn đại trận của Âm Sát Tông cơ hồ là trong nháy mắt liền làm ra phản ứng, một đạo bình chướng âm sát như bóng ma xuất hiện ở trên bầu trời. Đáy thuyền của chiếc thuyền rồng xa hoa trên bầu trời, chỉ cách âm sát đại trận chưa tới một trượng, suýt nữa thì đụng phải. Đáy mắt của Vương Lung Yên lóe lên tinh quang, gần như trong nháy mắt đã đoán được lai lịch của chiếc phi liễn này. Thánh điện chính là trung tâm quyền lợi của Âm Sát Tông, dám phách lối như thế xuất hiện trên đỉnh thánh điện, ngoại trừ đại nhân vật chân ma điện trong truyền thuyết, hẳn là cũng sẽ không có người khác. Ha ha ha ha, các đại nhân chân ma điện nguyện ý hạ mình hàng quý đến Âm Sát Tông ta, quả nhiên là vẻ vang cho kẻ hèn này. Tại hạ đương đại âm sát ma quân Kỳ Hồng Chiêu, không tiếp đón từ xa, không tiếp đón từ xa. Ngay khi Vương Lung Yên kịp phản ứng, ba người âm sát ma quân Kỳ Hồng Chiêu trong thánh điện hiển nhiên cũng chú ý tới dao động năng lượng dị thường bên ngoài. Theo một tiếng nói vang dội này, thân ảnh Kỳ Hồng Chiêu cũng xuất hiện ở cửa thánh điện, phía sau còn có Nguyên Hữu Đại Đế cùng Diên Khánh Đại Đế hai người. Ba người cùng thi lễ với long thuyền trên bầu trời, bày ra tư thái cung nghênh, dường như không hề để ý đến việc đối phương đến trễ. Quan hệ giữa Âm Sát Tông và chân ma điện thật ra tương đối phức tạp. Quan hệ giữa Lăng Vân Thánh Địa và Tiên Cung tương đối thân mật, lúc trước Lăng Vân Chân Quân vốn là một thành viên quan trọng của Tiên Cung. Đi theo tổ tiên Ngô Thị khai thác man hoang, cũng là phòng tuyến kiến trúc của Tiên Cung đối với bên ngoài, gián tiếp ngăn chặn thế lực Ma Triều phát triển. Cho dù Lăng Vân Thánh Địa đã từ Tiên Cung phân ra hơn 7.000 năm, giữa hai bên vẫn bảo lưu liên hệ chặt chẽ. Biểu hiện cụ thể ở chỗ, người thừa kế các đời Lăng Vân Thánh Địa, sau khi lựa chọn đều dựa theo lệ cũ tiến về Tiên Cung tiến tu một thời gian ngắn. Trong đoạn thời gian này, người thừa kế của Lăng Vân Thánh Địa có thể trao đổi với tuyệt thế thiên kiêu trong Tiên Cung, tỉ thí với nhau, tạo mối giao tình không tệ. Ngoài ra, đệ tử hai bên cũng thỉnh thoảng tiến hành trao đổi với nhau, để duy trì mối liên hệ vững chắc. Nhưng Âm Sát Tông thì khác, mặc dù Âm Sát Tông trên danh nghĩa là tổ chức của Chân Ma Điện, nhưng trên thực tế, tông chủ đời đầu của Âm Sát Tông chính là bị Chân Ma Điện đuổi ra ngoài. Tục truyền, Âm Sát Tông vốn là Lăng Hư nhất mạch trong Chân Ma Điện. Năm đó cụ thể xảy ra chuyện gì, hiện nay hiếm có người biết, có thể xác định là Âm Sát Ma Quân sơ đại sau khi bị trục xuất khỏi Chân Ma Điện mới sáng lập Âm Sát Tông ở cực Tây chi địa, và lại cũng không đạt được sự ủng hộ của Chân Ma Điện. Thế cho nên ngay từ đầu, Âm Sát Tông còn từng bị Tây Tấn và Nam Tần liên hợp chèn ép. Cho đến sau này gặp phải Đại Càn và Lăng Vân Thánh Địa đấu đá, hai nước mới bất đắc dĩ cùng Âm Sát Tông ước định liên hợp phát triển, cùng chống lại Đại Càn. Kể từ đó, Âm Sát Tông mới dần dần cường thịnh lên, sau khi đứng vững gót chân, mới một lần nữa thành lập liên hệ với Chân Ma Điện. Nhưng ai cũng biết tầng liên hệ này thật ra yếu kém, quan hệ giữa Âm Sát Tông và Chân Ma Điện cũng rất là vi diệu, có quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Bất quá, quan hệ vi diệu quy vi diệu, làm chủ đại thế lực, công phu mặt mũi khẳng định phải làm đủ. Căn cứ theo quy củ của Âm Sát Tông, lịch đại tông chủ Âm Sát Tông đều sẽ kế thừa danh xưng Âm Sát Ma Quân. Là Âm Sát Ma Quân, đương thời, thái độ của Kỳ Hồng Chiêu tương đối nhiệt tình. Người không biết chỉ sợ còn tưởng rằng hắn thật sự rất hoan nghênh những khách đến từ chân ma điện này. Ha ha ha, Âm Sát Ma Quân không hổ là thống lĩnh kiêu hùng ở cực Tây chi địa nhiều năm, nói chuyện rất êm tai. Một giọng nói quyến rũ từ trong thuyền truyền ra, ta ở trong chân ma điện cũng thường xuyên nghe thấy uy danh hiển hách của Âm Sát Ma Quân. Trong khi nói chuyện, một thân ảnh mảnh khảnh như quỷ mị bước ra từ trong thuyền rồng, vòng eo mềm mại không xương, lộ ra lực mị hoặc làm cho người ta mất hồn mất vía. Ở bên người nàng, còn đi theo một thiết tháp cự hán trầm mặc ít nói, một thân cơ bắp cuồn cuộn hiện ra ánh kim loại sáng bóng, khí tức tựa như hung thú thái cổ hung lệ, bá đạo. Thì ra là Âm Xà Ma Cơ đại nhân cùng Cổ Tượng Ma Quân đại nhân. Âm Sát Ma Quân Kỳ Hồng Chiêu ánh mắt chợt lóe, vội vàng lại thi lễ, tỏ vẻ khách sáo, trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. Âm Xà Ma Cơ cùng Cổ Tượng Ma Quân tuy đều là cường giả của chân ma điện, nhưng tu vi đều chỉ là lang hư cảnh sơ kỳ. Trong đó Cổ Tượng Ma Quân sức chiến đấu thật ra không kém, nhưng lại là một cái gân, rất dễ đối phó. Âm Xà Ma Cơ tâm tư ngược lại là rất nhiều, nhưng mới tấn thăng lang hư cảnh 100-200 năm, thực lực căn bản không thể đánh đồng với những cường giả lang hư cảnh uy tín lâu năm kia. Nếu như là hai người này, cho dù bọn họ liên thủ, bên mình cũng không sợ. Bất kể bọn họ có mục đích gì, đều còn có đường thương lượng. Nhưng còn không đợi Kỳ Hồng Chiêu hoàn toàn yên tâm, chỉ thấy Âm Xà Ma Cơ và Cổ Tượng Ma Quân trên bầu trời đã xoay người, từ trên thuyền đón lấy một đồng tử mặc trường bào đỏ như máu. Đồng tử kia chắp hai tay sau lưng, huyết bào đón gió phần phật, chỉ là một cái lơ lửng hướng nơi đó, làm cho người ta cảm giác được áp lực cùng sợ hãi, áp lực cũng đã phô thiên cái địa đè xuống. Huyết Đồng lão ma, lão gia hỏa này sao lại tới đây? Đồng tử Kỳ Hồng Chiêu co rụt lại, trong lòng lập tức liền lộp bộp một cái. Lão ma đầu này cũng không phải là Âm Xà Ma Cơ mới tấn thăng lăng hư, mà là lão quái vật thành danh đã lâu, cho dù là ở trong đông đảo cường giả chân ma điện, cũng không có mấy lão ma đầu cùng cấp bậc với hắn. Ngay cả lão ma đầu này cũng tới, xem ra sự tình lần này còn phức tạp và quan trọng hơn rất nhiều so với suy nghĩ ban đầu của mình. Kỳ Hồng Chiêu trong lòng trăm chuyển ngàn hồi, trên mặt vẫn cung kính dị thường, mang theo Nguyên Hữu Đại Đế cùng Diên Khánh Đại Đế hai người cùng tiến lên chào. Đồng thời, một chút tiểu tâm tư ban đầu cũng bị hắn thu liếm lại. Ở trước mặt lão ma đầu dạng này, đùa giỡn tiểu tâm tư không hề dị nghị, ngược lại có thể sẽ đưa tới tai họa cho Âm Sát Tông. Miễn lễ, Huyết Đồng Ma Quân tùy ý phất tay một cái, ngữ điệu có chút không kiên nhẫn nói, bản ma quân thời gian có hạn, tìm một chỗ, nói chút chính sự đi. Vâng, Huyết Đồng đại nhân. Kỳ Hồng Chiêu lập tức lĩnh mệnh, lập tức nghênh đón đoàn người Huyết Đồng Ma Quân tiến vào trong Âm Sát Thánh Điện. Đây là nơi Âm Sát Tông tiếp đãi khách quý, hoặc là bên trong mở hội nghị trọng yếu, trang trọng mà nghiêm túc. Huyết Đồng Ma Quân đương nhiên ngồi vào ghế chủ vị, mặc dù với hình thể trẻ con của hắn, ngồi trên Âm Sát bảo tọa vốn thuộc về Kỳ Hồng Chiêu, so sánh lớn nhỏ có vẻ buồn cười. Nhưng một đám người ở hiện trường, ai cũng không dám lộ ra nửa điểm biểu lộ khác thường, mỗi người vẻ mặt trang trọng nghiêm túc. Huyết Đồng Ma Quân thành danh nhiều năm, ai cũng biết hình thể của hắn chính là cấm kỵ của hắn. Nếu có ai dám lộ ra nửa điểm dị sắc vào lúc này, hắn tuyệt đối sẽ phát tác tại chỗ. Cho dù là cường giả lăng hư cảnh, cũng rất khó toàn lực đào thoát từ dưới tay hắn. Khi Kỳ Hồng Chiêu tự mình an bài, đám người Âm Xà Ma Cơ, Cổ Tượng Ma Quân, Diên Khánh Đại Đế, Nguyên Hữu Đại Đế đều tự ngồi ở trên ngai báu hai bên trái phải. Hiện giờ cả tòa Âm Sát Thánh Điện chỉ vẹn vẹn có 6 người. Nhưng 6 người này đều là cường giả lăng hư cảnh, ước chừng 6 vị lăng hư cảnh tề tụ một đường. Ngay cả các đại trưởng lão thần thông cảnh của các mạch trong Âm Sát Tông cũng không có tư cách tham dự, hiển nhiên là bàn luận chuyện không tầm thường. Trong lòng mọi người phỏng đoán tâm tư bất đồng, bầu không khí cũng lập tức trở nên áp lực. Ánh mắt Huyết Đồng Ma Quân quét ngang toàn trường một chút, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Âm Xà Ma Cơ. Nàng lúc này hiểu ý, lắc lắc vòng eo như ma xà chậm rãi đứng dậy. Cũng không thấy bà ta làm bộ như thế nào, thân hình lại như ảo ảnh xuất hiện ở chính giữa thánh điện. Toàn bộ quá trình mây trôi nước chảy, tựa như hô hấp tự nhiên, đem chỗ tinh tế tinh túy của không gian độn pháp của nàng bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Các vị đại đế tông chủ ở hiện trường thấy thế, lập tức thu hồi lòng khinh thị. Cái gọi là người ngoài xem náo nhiệt, người trong xem môn đạo. Chiêu này của Âm Xà Ma Cơ nhìn như sơn bất lộ thủy, lại giống như áp thủy hoa trên đài cao, có yêu cầu cực cao đối với lực khống chế. Vị lang hư ma nữ mới tấn này, tựa hồ cũng không còn non nớt như trong tưởng tượng. Chư vị ma quân, đại đế. Giọng âm thanh tà mị của Âm Xà Ma Cơ mềm nhũn, lần này chúng ta đến đây chính là phụng mệnh điện chủ chân ma điện đến đây lấy một món đồ. Mệnh lệnh của điện chủ, lấy đồ. Kỳ Hồng Chiêu trong lòng căng thẳng, nhưng giờ này khắc này thân là địa chủ, hắn không thể không phối hợp nói, kính xin ma cơ cáo trạng, điện chủ muốn lấy vật gì. Kỳ Mỗ dâng hai tay, tuyệt không hai lời. Ha ha ha, âm sát ma quân rất thức thời. Âm xà ma cơ yêu mị cười, chỉ bất quá vật này không ở âm sát tông, càng không ở hai nước Tây Tấn Nam Tần. Dựa theo tình báo thu thập và phân tích lâu nay của chân ma điện chúng ta đã suy tính ra phương vị đại khái của vật này. Không ngoài dự liệu, nó đang ở trong lãnh thổ Đông Càn Quốc. Dứt lời, bàn tay nhỏ nhắn trắng muốt của nàng vung lên, một bộ bản đồ lớn bay vút ra, treo giữa không trung. Bản đồ đó rõ ràng là một bộ bản đồ Đại Càn hoàn chỉnh. Chỉ có điều bản đồ này cũng không bao hàm thánh cổ tộc Nam Cương, cũng không có Đạt Lạp Đại Hoang Mạc mới khai phá, cùng với Thanh La Vệ và địa bàn Vương Thị do Lũng Tả Quận khai thác ra. Hiển nhiên, địa đồ này ít nhất là sản phẩm của hơn trăm năm trước. Nhưng dù vậy cũng có thể nhìn ra được tình báo cường đại của chân ma điện. Dù sao thì thời gian hơn trăm năm đối với chân ma điện cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Chư vị, chắc hẳn đều đã nghe nói qua về người này của Huyết Tôn Giả, Âm Sát Tông và Tây Tấn Nam Tần, cũng từng khai quật qua mấy căn cứ phân chia huyết xào. Âm xà ma cơ nói ngắn gọn, hiện tại chúng ta có 7-8 phần nắm chắc, ở trong phạm vi Đông Càn Quốc, có một hang ổ của Huyết Tôn Giả, và lại vô cùng có khả năng là át chủ bài cuối cùng của hắn. Sắc mặt ba người Kỳ Hồng Chiêu lập tức biến đổi, trong ánh mắt đều không thể ngăn chặn xẹt qua một tia tham lam. Huyết Tôn Giả chính là một trong 10 tội phạm truy nã thời kỳ Thần Vũ Hoàng Triều, thực lực cùng nội tình đều sâu không lường được. Nếu như có thể tìm được bảo tàng mà hắn lưu lại, thậm chí có khả năng tìm được con đường thông hướng tiến thêm một bước. Đang ở trong lòng chúng cường giả sinh ra dị tâm, một cỗ mùi máu tươi lạnh thấu xương bao phủ mọi người, làm cho người ta dùng mình một cái. Xì xì, Huyết Đồng Ma Quân phát ra tiếng cười âm khặc khặc của đại phản phái, bổn ma quân biết rõ đạo lý bảo vật động lòng người, thế nhưng chư vị đều là bá chủ một phương có gia nghiệp, nên sớm thu liễm ý tưởng không nên có. Làm cho lẫn nhau càng thêm hài hòa, bản ma quân cũng đỡ tốn chút chuyện. Kỳ Hồng Chiêu cùng ba người trong lòng dùng mình, nhất là Kỳ Hồng Chiêu, trên mặt càng lộ ra vẻ thành khẩn tươi cười, Huyết Đồng đại nhân nói đùa, đây là đồ vật chân ma điện muốn, ba người chúng ta há lại sinh ra dị tâm. Cũng phải, ba người bọn họ đều là lão đại có gia có nghiệp, hòa thượng chạy được miếu không chạy được. Nếu loạn động đồ vật không nên động, lấy tính tình Huyết Đồng ma quân, sợ là. Như thế rất tốt, Huyết Đồng ma quân nhắm hai mắt lại, lạnh nhạt nói, việc này còn cần ba nhà các ngươi phối hợp, sau khi chuyện này thành công, tự nhiên không thể thiếu chỗ tốt mà các ngươi nên có. Tạ Huyết Đồng đại nhân, ba người Kỳ Hồng Chiêu nói, tổng thể thực lực của Đông Càn Quốc khá mạnh, sau lưng lại có đối thủ cũ của chúng ta là Hàn Nguyệt Tiên Triều chống lưng. Âm xà ma cơ tiếp lời nói, nếu chúng ta tùy tiện tiến vào Đông Càn, một khi bị phát hiện, tất sẽ bị vây công. Nếu thân hãm nội địa nước địch, không cẩn thận sẽ mất mạng ở đó. Bởi vậy, chúng ta cần Tây Tấn Nam Tần cùng với Âm Sát Tông liên thủ, chia làm hai đường tấn công Đông Càn, đem chiến lực chủ yếu của Đông Càn Quốc, cùng với lực chú ý, đều hấp dẫn trên chiến trường hai mặt Tây, Nam. Nhân cơ hội này, bản ma cơ sẽ đích thân dẫn người lẻn vào Đông Càn Quốc, tìm kiếm và mở ra di tích xào huyệt của Huyết Tôn Giả, lấy đi tất cả đều có thể cầm. Như vậy, cho dù vô ý bại lộ thân phận, cũng sẽ bởi vì có hai chiến trường kiềm chế mà có thể ung dung ứng đối. Kế hoạch ngắn gọn rõ ràng, nghe tựa hồ rất có khả năng xảy ra. Nhưng mà chuyện này liên quan đến xuất binh. Sắc mặt Duyên Khánh Đại Đế và Nguyên Hựu Đại Đế lập tức trở nên ngưng trọng. Đại Càn cũng không phải dễ đối phó, đặc biệt là lúc này Đại Càn đã chọn ra đế tử, Long Xương Đế lại ở trạng thái thọ mệnh đếm ngược, chính là thời điểm một chút là nổ tung, bọn họ cũng không có ý định đi vuốt râu hùm. Vạn nhất thật sự ép Đại Càn, lão già Long Xương kia không khéo sẽ liều mạng đồng quy vu tận với bọn họ. Huống chi, xuất binh cũng đồng nghĩa với chi tiêu của tài phú cực lớn, tiêu hao nhân viên khổng lồ, nếu như không có thu hoạch mà nói, nhất định sẽ tạo thành quốc lực suy giảm. Thân là đại đế, đương nhiên bọn họ sẽ có suy nghĩ của riêng mình. Trước tiên không nói đây không phải mệnh lệnh của chân ma điện, mặc dù là, nếu như không đủ bồi thường, đến lúc đó tổn thất tìm ai tính. Nguyên Hựu đại đế cuối cùng vẫn trẻ tuổi một chút, không nén được tức giận nói, Huyết Đồng ma quân, xuất binh tác chiến can hệ trọng đại, cũng không phải là một câu lợi ích sau đó không thể thiếu có thể ứng đối đấy. Ý tứ rất rõ ràng, người bớt lấy chi phiếu chống ra lừa gạt bản đại đế đi. Nguyên Hữu đại đế, âm xà ma cơ cười khanh khách nói, chúng ta đồ vật còn chưa lấy được, làm sao cho các ngươi chỗ tốt. Chờ sau khi lấy được Huyết Tôn Giả truyền thừa, có thể chế tạo rất nhiều huyết xào khôi lỗi thiên nhân cảnh cấp. Chúng ta có thể đáp ứng xuất động huyết xào khôi lỗi trợ chiến. Đến lúc đó, thay các ngươi tiêu diệt Đông Càn, chẳng phải là dễ dàng. Dầm mắt phải nhìn xa trông rộng, chớ nhìn được mất trước mắt. Ha ha, Nguyên Hựu đại đế cười lạnh không ngừng, nghe không tệ, nhưng nếu các ngươi không lấy được thì sao? Đến lúc các ngươi phủi mông bỏ đi, chúng ta còn có thể đi chân ma điện tố cáo sao? Láo xược, huyết đồng ma quân bạch đồng mở ra, một đạo năng lượng màu máu đáng sợ bốc lên, trong nháy mắt liền hóa thành uy áp đáng sợ trùng điệp áp xuống Nguyên Hựu đại đế. Nguyên Hựu đại đế toàn thân chấn động, chỉ cảm thấy cả người tựa như đặt mình trong địa ngục sông máu, ác niệm vô cùng vô tận mãnh liệt mà đến, khiến lời nói kế tiếp của ông ta đột nhiên dừng lại. Anh thật to gan, mệnh lệnh của chân ma điện cũng dám mặc cả. Huyết đồng ma quân cười như điên, khí tức thô bạo tàn khốc tự nhiên sinh ra, anh cho rằng, bản ma quân đang thương lượng với anh sao? Hay là anh nghĩ bản ma quân không dám giết đại đế của anh? Nguyên Hựu đại đế sắc mặt trắng bệch, cả người không khỏi run rẩy. Từ khi tấn thăng lang hư cảnh tới nay, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Bình thường hắn đã quen đối đầu với âm sát ma quân Kỳ Hồng Chiêu, mặc dù biết huyết đồng ma quân mạnh, nhưng lại không có khái niệm chuẩn xác. Cho đến hiện tại, hắn mới ý thức được, cho dù hai bên đều là lang hư cảnh, thực lực huyết đồng ma quân vẫn đủ để dễ dàng nghiền ép hắn, thậm chí giết chết hắn. Huyết đồng đại nhân xin bất giận, Duyên Khánh đại đế và Kỳ Hồng Chiêu cùng đứng dậy hành lễ cầu xin, nguyên hữu hắn tuổi trẻ khí thịnh, không biết uy danh đại nhân. Chúng ta nguyện ý làm việc theo ý chí đại nhân. Hừ, lúc này huyết đồng ma quân mới thu hồi huyết sắc ma khí ngập trời. Khụ khụ, Nguyên Hựu đại đế lùi lại mấy bước, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt đã không dám đối mặt với huyết đồng ma quân nữa, hắn chưa bao giờ thấy qua tồn tại đáng sợ như thế. Đến lúc này, ánh mắt huyết đồng ma quân mới dịu đi một chút, Hồng Chiêu, Duyên Khánh, bản ma quân không phải là người không nói đạo lý. Nếu việc này thành công, đương nhiên chỗ tốt sẽ càng nhiều, đủ để cho hai nước các ngươi trở nên cường thịnh hơn. Nếu việc này không thành, tổn thất của các ngươi bản ma quân đều sẽ bù đắp. Tạ ma quân, ba người đồng loạt chắp tay, chúng ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực trợ giúp ma quân hoàn thành nhiệm vụ của chân ma điện. Ha ha ha, tốt, huyết đồng ma quân cảm thấy thoải mái, không khỏi cười dài một tiếng, chờ ta bước lên một bước kia, các ngươi đều là công thần, địa bàn của Đông Càn và Lăng Vân Thánh Địa toàn bộ thuộc về các ngươi rồi. Tiếng cười càn rỡ của hắn vang vọng trong âm sát thánh điện, thật lâu không dứt. Cùng lúc đó, thánh địa Lăng Vân, Thanh Hoàng Cốc, trong Vĩnh Xuân Viên. Xuân sắc hợp lòng người, trong hoa viên linh khí tràn đầy, có một tòa đình lâu mênh mông. Trong đình lâu đặt một ít bàn ghế cùng bút mực, phế vật Vương Ninh Hy đang nghiêm túc sửa sang lại một ít sách vở và giáo tài, nghiêm túc chuẩn bị bài học. Phụng mệnh lão tổ ra ra, hắn chuẩn bị cho những học cha này học bù thêm. Trước bàn học phía dưới, đã có một đám học sinh kỳ kỳ quái đang ngồi. Trong đó có con dâu tương lai của Vương Ninh Hy là Thượng quan Lăng Ba, rời nhà lưu lạc đến nay bà cô Vương Ly Từ, tiểu tỷ muội của Vương Ly Từ là Lam Uyển Nhi, có cây non phân thân của tổ cô nãi nãi Ly Tiên, còn có một con rắn màu xanh biến dị, cùng với Diêu Thành Siêu không vận của Diêu Thị. Trong đó khí chất và học sinh của Diêu Thành Siêu là không hợp nhau nhất. Dù sao hắn cũng là một người lõi đời lăn lộn xã hội đã lâu, toàn thân tìm không ra chút khí tức học sinh chất phác thuần khiết nào. Về phần Thượng quan Lăng Ba, chính là tới trợ giúp sự nghiệp phu quân tương lai. Nàng không nháy mắt nhìn Vương Ninh Hy, ánh mắt hơi sáng lên. Quả nhiên là đàn ông rất đẹp, ta kháng nghị, kháng nghị. Cành cây của Vương Ly Tiên bay loạn, thanh âm non nớt lớn tiếng kháng nghị, một cây phân thân khác của ta, học ở trong tộc học, dựa vào cái gì phải học hai lần. Theo sự trưởng thành của nàng, phụ âm y y nha nha trong khi nói chuyện đã ít đi rất nhiều. Nói rõ tâm trí của nàng đã trưởng thành hơn rất nhiều, so với nữ đồng 7-8 tuổi vừa mới lên tộc học thì mạnh hơn một chút. Tổ cô nãi nãi, Vương Ninh Hy nhíu mày nói, người học ở tộc học đã 5-60 năm, đưa đi một đống bạn học. Bây giờ ngay cả số học sơ cấp cũng thi không được, thật sự không thể nào nói nổi. Lão tổ gia gia nói, hai gốc phân thân cùng học, có lẽ có thể trưởng thành nhanh hơn một chút. Về phần Lam Uyển Nhi thì bị Ly Từ kéo đến cùng học. Tất cả mọi người đều là tỉ muội tốt tính mạng tương giao, có thịt thì cùng nhau ăn, có khổ dĩ nhiên cũng phải gánh. Chư vị, ta suốt đêm chỉnh lý một chút bài thi, nhất là bài toán của một trong các khoa căn cơ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vương Ninh Hy cầm một chồng bài thi nói, trong những bài thi này có thể dễ dàng có khó, vừa vặn có thể kiểm tra một chút năng lực của chư vị ở nơi nào, ta cũng tiện theo tài liệu mà dạy. Tiểu thí hài tử, Diêu Thành Siêu ta đã hơn 260 tuổi. Diêu đại công tử buồn cười nhìn Vương Ninh Hy, không cảm thấy tiểu mao đầu miệng còn hôi sữa này có thể dạy hắn cái gì, ta là cho gia chủ thủ chiết các ngươi mặt mũi, mới miễn cưỡng học một chút. Tư tưởng đạo đức cùng luật pháp khóa, ta miễn cưỡng nghe một chút. Về phần toán học, không phải là loại cửu chương toán thuật sao, ta ha ha ha. Ngươi cũng không hỏi thăm một chút, tên tuổi khoái đao diêu của ta là tới từ đâu. Tóm lại, ngươi đừng dùng ánh mắt nhìn mù chữ nhìn ta Diêu Thành Siêu. Diêu thị ta cũng có học trong tộc, mà Diêu Thành Siêu ta năm đó thành tích trong tộc học Diêu thị cũng không tệ lắm, có văn hóa, làm ăn xả cãi nhau, đừng nhìn không nổi người. Ồ, Vương Ninh Hy từ chối cho ý kiến rút ra một bài thi, nếu Diêu công tử là người có văn hóa, vậy không ngại thử làm một bài toán. Đầy đủ 100 phần, vượt qua 60 coi như người có văn hóa. Về sau không cần học toán, tiểu tử, cho ngươi kiến thức bản lĩnh cửu chương toán thuật của ta. Để ngươi hiểu vì sao ta tên là Khoái Đao Diêu. Diêu Thành Siêu mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo, cầm bài thi lên liếc mắt khinh thường. Sau đó, sắc mặt hắn nghiêm túc hẳn lên. Sau đó, mồ hôi từ trên trán hắn chảy xuống. Sau đó, sắc mặt không ngừng trắng bệch, cả người run rẩy. Sau nửa nén hương, Diêu Thành Siêu nện bài thi lên bàn, tức giận kêu gào, ta không có văn hóa thì thế nào? Hu hu, ta không buôn bán văn hóa đến bây giờ. Hu hu hu hu, đáng thương cho Diêu Thành Siêu, lớn như vậy, chỉ có thể khóc oan uổng. Chương 14, Thánh tử chi tranh từng bước cuốn hóa. Diêu Thành vượt qua Diêu Thành khóc càng thương tâm, bài thi này là thứ gì, mỗi một chữ hắn đều biết, nhưng ngay sau đó lại phát hiện một câu cũng không biết làm. Đây thật sự là nội dung học trong Vương thị tộc học sao? Tại sao lại biến thái như vậy? Hắn chưa bao giờ có trong nháy mắt như vậy, cảm giác mình hóa ra là thật không có văn hóa. Không khóc không khóc, Vương Ly Tiên vươn ra một cành cây tinh tế, lắc lắc đầu Diêu Thành Siêu, an ủi nói, hắn ta có thể hư hỏng. Đề mà Ninh Hy đưa cho ngươi là bài thi khảo hạch tinh anh tộc học, có thể thi đậu học bá 60 phần đã tính là rất lợi hại rồi. Loại học cha cặn bã như chúng ta, nhìn thấy đề bài đều sẽ choáng váng. Cũng là học cha, Vương Ly Tiên hiểu rất rõ tâm lý yếu ớt của một học cha, thân là một vương giả trong học cha, cô cảm thấy mình có nghĩa vụ an ủi học cha khác một chút. Cái gì gọi là học cha giống như chúng ta? Siêu Thành Siêu hắn, đời này khi nào là học cha? Lại còn được một cái cây an ủi. Đợi đã. Cái cây này là cái cây gì? Như thế nào có chút lớn có thể mở miệng nói chuyện rồi? Trong lúc sụp đổ, Diêu Thành Siêu vẫn hơi kinh ngạc, đây là một gốc linh thụ đẳng cấp cao sao? Ninh Nguyên ca ca bài thi tinh anh này, anh có thể thi được bao nhiêu chứ? Thượng Quan Lăng Ba tò mò hỏi, tất cả những người còn lại, kể cả con rắn xanh biến dị giấu trong tay áo Ly Từ đều ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Vương Ninh Hy. Tên này tự tin như thế, lẽ nào hắn có thể thi hơn 80 điểm? Quá nửa là không thể đi. Không thấy Diêu Thành Siêu ngay cả một đề cũng không làm được sao? Cái này, Vương Ninh Hy lắc đầu nói, đây đều là đề cơ sở để tộc học kiểm tra ngưỡng cửa tinh anh bình thường, bên trong chúng ta có một nhóm người không thi những thứ này, mà là đi theo tiên sinh tộc học tiến hành nghiên cứu thêm một bước. Xin mọi người đừng hỏi nhiều. Vương Ly Tiên dùng cành cây che mặt mũi, vẻ mặt không đành lòng nhìn, Ninh Kham là một trong số ít học thần trong tộc học lần này. Loại bài thi tinh anh này, hắn không thể sai được. Đưa tiến Vương Ly Tiên của từng thế hệ học thần, có thể cảm nhận chênh lệch giữa người với người nhất. Tất cả mọi người đều kính nể. Được rồi, mọi người kiểm tra cơ sở đi. Vương Ninh Hy bắt đầu phân phát bài thi thực sự cho mọi người, còn rất chi kỷ buộc một cây bút lên móng vuốt của con tiểu lục xà biến dị kia. Tiểu xà, ngươi thi cho tốt, bà cô Ly Lung nhà chúng ta trước kia đã viết chữ như vậy. Nàng là một con rồng, đã tốt nghiệp từ tộc học, tuy rằng thành tích thi tốt nghiệp. Ai, tóm lại ngươi cố gắng lên nhé. Sau đó, một đám người cộng thêm một cái cây. Một con rắn đều bắt đầu rầm rầm khai thi. Ngay cả Diêu Thành Siêu cũng bắt đầu thành thật, nhưng lần này, hắn đã có chút tự tin, những đề mục phía trước đều rất cơ sở, bịch bịch vài cái đã làm xong. Kết quả càng về sau làm, hắn càng cảm thấy không thích hợp, bởi vì đề mục độ khó đang tăng lên. Hắn càng làm càng gian nan, cho đến phía sau, hắn nghĩ đến ra đầu phát nổ, nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra mạch suy nghĩ, bất đắc dĩ đành phải buông tha. Bất quá, hắn đã xem như kiên trì tương đối lâu rồi. Trước hắn, Vương Ly Từ, Lam Uyển Nhi, Tiểu Lục đều đã buông tha hai mắt nhang mũi. Vương Ninh Hy thu tất cả bài thi, lông mày lập tức nhíu thành một đoàn. Vương Ly Từ 18 phần, Lam Uyển Nhi 19 phần, Thượng Quan Lăng Ba 33 phần, Vương Ly Tiên 42 phần, Tiểu Lục Xà 8 phần, Diêu Thành Siêu 27 phần. Nhìn thấy mà giật mình, lại là Ly Tiên tổ cô nãi nãi có thành tích cao nhất, ngay cả Lăng Ba bà ta cũng chỉ có. Ta cao nhất, Vương Ly Tiên sững sờ tại chỗ. Đây là lần đầu tiên nàng thi được thành tích đứng đầu trong cuộc thi xếp hạng trong kiếp sống tộc học dài đằng đẵng. Nàng quả thực không thể tin được, thì ra, trên đời này học cha cặn bã lại có nhiều như vậy. Trong nháy mắt này, Vương Ly Tiên lại sinh ra một loại cảm giác dũng cảm sẽ làm năng tuyệt đỉnh, xem qua chúng sơn tiểu. Trên cành non mềm mại của nàng nhỏ xuống nước mắt óng ánh. Quá không dễ dàng, hóa ra Vương Ly Tiên ta cũng có lúc đứng đầu, hu hu hu, thì ra ta cũng có tiềm chất làm học thần. Tiểu xa biến dị cũng chấn kinh. hắn đường đường là lão tổ long trọng sinh chuyển thế, vậy mà chỉ thi được 8 phần. Điều này sao có thể? Bản lão tổ, chẳng lẽ là lúc chuyển thế, bị vỏ trứng đập nát đầu sao? Cơ sở đều quá kém. Vương Ninh Hy lại đau đầu đỡ trán, cảm thấy áp lực nặng nề trên vai. Nhiệm vụ mà lão tổ ra giao, gánh nặng đường xa a. Bỏ đi, cứ để cho bọn họ cày 10 bài thi sơ cấp để làm nóng người trước đã. Tăng lên trạng thái của bọn họ một chút rồi mới dạy bọn họ một bài học. Ai, ngay tại Diêu Thành Siêu, đám người Vương Ly Từ, Lam Uyển Nhi mang mặt nạ thống khổ, bi thống soạt soạt đề, vị trí cách Vĩnh Xuân Viên còn một khoảng cách, một con hổ con nửa lớn đang nhanh chóng xuyên qua cỏ cây xanh của Thanh Hoàng Cốc. Đây là một con hổ con choai choai lưng còn không cao bằng bàn, có một cái đệm thịt màu đen thật dày, cùng với một đôi tai hổ hình tròn, toàn thân mang theo đường vân đen trắng sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Dáng người nó cường tráng linh động, theo nhịp chạy, cơ bắp rắn chắc trên người không ngừng lay động, thoạt nhìn cực kỳ có lực uy hiếp. Trên đỉnh đầu nó còn có hỏa nguyên linh điệp toàn thân thiêu đốt hỏa diễm. Hình thể của linh điệp cơ hồ bằng một nửa lão hổ, tốc độ cũng không chậm hơn lão hổ bao nhiêu. Trong lúc bay, cánh bướm thiêu đốt ánh lửa ở sau lưng kéo ra một cái đuôi lửa thật dài, phảng phất như muốn hòa tan vào trong ánh mặt trời. Một hổ một bướm này hiển nhiên đã thu liếm toàn bộ khí tức, hành động vô cùng linh hoạt, gần như không hề có một tiếng động. Nhờ vào cỏ cây tươi tốt đặc biệt tươi tốt trong Thanh Hoàng Cốc, cùng với linh khí nồng đậm tùy ý chảy xuôi, một hổ một bướm này một đường lao nhanh mà đến, đúng là không kinh động linh thực sư đang cúi đầu bận rộn trong dược điền chút nào. Trong lúc nhảy nhót, con hổ con lớn nhất bỗng nhiên mở miệng, lại là giọng nữ ngây thơ, chân sư huynh, vì sao chúng ta không quang minh chính đại bái phỏng? Nghe được thanh âm này, hỏa nguyên linh điệp không hề phản ứng, hỏa diễm trên cánh bướm bỗng nhiên tăng lên, một đạo hư ảnh hình người mờ ảo xuất hiện bên trong hỏa diễm. Cùng lúc đó, một giọng nam thanh tịnh từ trong ngọn lửa truyền ra, niệm vân sư muội, cái này ngươi không hiểu rồi à? Trên đời này tuyệt đại bộ phận tu sĩ đối ngoại đều là lấy mặt nạ thị nhân, chỉ có lén lút bộc lộ tính tình chân thật của mình. Chúng ta tới cửa bái phỏng, chỉ có thể nhìn thấy biểu tượng, muốn biết rõ trạng thái chân thật của nàng, còn phải âm thầm quan sát. Vương Ly Từ rốt cuộc là đệ tử thân truyền của Vân Dương chân nhân, chờ tương lai sư huynh ta trở thành chủ nhân của thánh địa, nàng chính là thủ hạ của ta, ta trước tiên khảo sát một chút, cũng là chuẩn bị cho tương lai thôi. Trong giọng nói của hắn tràn đầy tự tin, phảng phất như vị trí thánh tử đã lọt vào túi hắn. Nhất hổ nhất điệp này, tự nhiên không phải thật sự là nhất hổ nhất điệp. Trong đó, nửa đại hổ con lông màu trắng kia, chính là đại thiên kiêu của Lăng Vân thánh địa Thiên Yêu nhất mạch biến ảo thành. Công pháp của Thiên Yêu Tháp nhất mạch có chút đặc thù, sau khi tu luyện đến đại thành có thể dung hợp pháp tướng hư ảnh cùng thân thể, dựa vào huyết mạch chi lực chuyển hóa thân thể thành yêu thân, sức chiến đấu thập phần bưu hãn. Vu Niệm Vân thân là đại thiên kiêu của Thiên Yêu nhất mạch, thân có huyết mạch bạch hổ, tu vi cũng đã là tử phủ cảnh, tạm thời dựa vào lực lượng huyết mạch biến hóa thành ngoại hình bạch hổ, đối với nàng mà nói không phải việc khó gì. Về phần giọng nói nam kia, thì thuộc về đại thiên kiêu chân sĩ thông của Ly Hỏa nhất mạch thánh địa Lăng Vân thánh địa. Hỏa nguyên linh điệp kia chính là linh sủng hắn nuôi dưỡng, chính hắn thì dựa vào thần thông lực giấu mình bên trong ngọn lửa trên người hỏa nguyên linh điệp. Chiêu này vô cùng bí mật, nếu hắn có chủ tâm muốn giấu kín, cường giả tử phủ cảnh cùng đẳng cấp rất khó phát hiện ra hắn. Nhưng ta nghe nói, tư chất của Vương Ly Từ là đại thiên kiêu ất đẳng, hình như còn cao hơn sư huynh một chút. Hơn nữa, Công Dương Sách, Vương Ly Giao kia cũng đều là đại thiên kiêu ất đẳng. Vu Niệm Vân run lên lỗ tai. Đôi mắt hổ to lớn liếc chân sĩ thông trên đỉnh đầu một cái, sư huynh cứ khẳng định như vậy, mình nhất định có thể giành được vị trí thánh tử. Sư huynh đã sớm tìm người nghe ngóng rồi, cuộc chiến thánh tử là khảo nghiệm tố chất tổng hợp, tư chất tiên thiên mặc dù quan trọng, nhưng không phải quan trọng duy nhất. Năng lực chỉ huy chủ tính chung, cơ duyên cá nhân đều quan trọng như nhau. Chân sĩ thông hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị, lập tức tự tin chậm rãi nói, những người như Công Dương Sách, Vương Ly Giao ta đều đã biết, tuy tư chất cao hơn ta, làm việc gì cũng đều nghiêm túc, không hề thay đổi. Thật sự so ra, bọn họ tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Cũng chỉ có Vương Ly Từ bỗng nhiên xuất hiện này, còn không biết là con đường gì. Đợi hôm nay thăm dò chi tiết của nàng, trong lòng ta đã hiểu rõ. Dứt lời, hắn vẫn không quên hào khí can vân bổ sung một câu, Niệm Vân sư muội ngươi yên tâm, chờ sư huynh ta lên làm thánh địa chi chủ, ngươi chính là đệ nhất can tướng dưới trướng ta. Sư huynh mang ngươi ăn ngon uống sướng. Vu Niệm Vân liếc mắt nhìn hắn, giống như là muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn nhịn được. Lúc này, một hổ một điệp tiếp tục tiến lên cũng đã đến bên ngoài Vĩnh Xuân Viên. Vu Niệm Vân nhảy lên một cái, vuốt hổ tráng kiện cào vài cái trên cành cây, dễ dàng nhảy lên một cây đại thụ cao vài chục trượng ngoài vườn, động tác như nước chảy mây trôi, không kích khởi nửa điểm huyền khí dao động. Hỏa Nguyên Linh Điệp cũng theo sát phía sau, Một hổ một bướm núp trong cành cây đại thụ, nhìn xuống Vĩnh Xuân Viên phía dưới. Thế này là sao? Hình như là một đám người cộng thêm một cái cây và một con rắn ở bên ngoài, đang soát để sao? Chân sĩ thông lập tức cảm thấy mình tới đúng rồi. Bọn họ nhất định là đã nhận được tin tức nội tình, biết được một trong những đề thi của cuộc chiến thánh tử lần này, đang mô phỏng luyện tập. Chân sĩ thông lập tức tập trung tinh thần quan sát, cố gắng muốn nhìn rõ xem trên bài thi phía dưới viết những gì. Mà cùng lúc đó, Vĩnh Xuân Viên khách ở Vương Thủ Chiết nhận được lời mời đi tới một khu kiến trúc chính giữa Thanh Hoàng Cốc. Tổng thể của Thanh Hoàng Cốc tương đối hưng thịnh, nhân khẩu thường trú trong cốc cũng tương đối nhiều. Dù sao cần phụ trách gieo trồng linh thực, linh dược trong phương viên mấy trăm dặm, thậm chí là gieo trồng linh thực thuộc tính trong linh mạch của các mạch, nhân số thiếu đi căn bản bận không qua nổi. Nó giống như là một phiên bản phóng đại của Lũng Tả Học Cung Trường Xuân Cốc. Tổng số lượng nhân khẩu hơn 700 người, chớ xem thường 700 người này, bởi vì đệ tử có tư cách tiến vào Lăng Vân Thánh Địa, thấp nhất đều là một tiểu thiên kiêu tư chất không tệ lắm. Trong đó, có thế gia bên ngoài đặc biệt chiêu vào, cũng có không ít là nhân tài các học cung phía dưới đưa lên, còn bao gồm tiểu thiên kiêu mà Thánh Địa tự mình bồi dưỡng. Bởi vì cái gọi là nhất nhập Thánh Địa tất thành thiên nhân. Trong tiểu thiên kiêu chỉ cần tư chất đạt tiêu chuẩn, cuối cùng ít nhất đạt tới trung phẩm bính đẳng thiên thượng, hơn nữa hoàn cảnh Thánh Địa linh khí đầy đủ, cùng với tài nguyên hậu đãi bổ sung, đại lượng công pháp thích hợp, chỉ điểm của các tiền bối vân vân. Nói chung, lăn lộn trong thiên nhân cảnh là không thành vấn đề. Lúc này, bọn họ có thể trở thành một chủ sự nho nhỏ, mang theo một đám đệ tử trẻ tuổi làm việc. Nói chung, Thánh Địa bồi dưỡng ra số lượng tiểu thiên kiêu thiên nhân cảnh rất nhiều, bọn họ hoặc ở lại trong cốc, hoặc là đi ra bên ngoài làm việc, hoặc là còn đi tới chiến trường ngoại vực đảm nhiệm các chức vụ, chính là lực lượng trung kiên của Thánh Địa, chống đỡ cơ cấu tổ chức khổng lồ của toàn bộ Lăng Vân Thánh Địa. Bất quá, Thanh Hoàng Cốc đi ra thiên nhân cảnh, đa số đều đảm nhiệm hậu cần, chỉ có số ít mới đi chính diện chiến trường. Chờ bọn họ vì Thánh Địa công tác nhất định có niên hạn, trả xong cống hiến Thánh Địa, còn có thể lựa chọn về hưu dưỡng lão, hoặc là tiếp tục phát huy dư nhiệt, tích góp tài phú cùng nhân mạch cho các tiểu bối gia tộc, tranh thủ để cho gia tộc nguyên sinh phát triển tốt hơn một chút. Cũng chính bởi vì tài nguyên hậu đãi của Thánh Địa, khiến rất nhiều thế gia cỡ trung hay cỡ nhỏ đều đổ xô vào Thánh Địa, nghĩ cách nhờ cửa đều phải tiến vào. Chính giữa quần thể kiến trúc Thanh Hoàng Cốc có một cao lầu kết cấu gỗ tinh khiết. Nó toàn thân do một loại linh mục màu vàng nhạt tạo thành. Kết cấu phức tạp mà chặt chẽ, vừa có trật tự vừa có mỹ cảm vừa có cả mỹ cảm nghệ thuật, còn lộ ra một cố ý hài hòa tự nhiên thuần túy, khí chất vô cùng hỗn tạp, lại làm cho người ta mới mẻ. Trên thân lâu linh quang chảy xuôi kia, khắc dấu minh văn phức tạp, tản ra khí tức huyền ảo, rất hiển nhiên, bản thân tòa lâu này, chính là một kiện bảo vật. Tòa lâu cao này, chính là trung tâm của Thanh Hoàng Cốc Thanh Hoàng Lâu. Giờ phút này, bên trong Thanh Hoàng Lâu, một vị nam tử thành thục bề ngoài thoạt nhìn chỉ hơn 30 tuổi. Đang tùy hứng nằm ở trên ghế gỗ của lão gia thoải mái, hắn mặc áo vải gai rộng thùng thình thoải mái, tóc dài thoải mái rối tung, tỏ ra có chút phóng đãng không kềm chế được. Người này, chính là cốc chủ nhất mạch Thanh Hoàng Cốc, Thanh Tùng Chân Nhân. Đừng nhìn bề ngoài hắn có vẻ trẻ tuổi, trên thực tế đã hơn 1.200 tuổi rồi. Một hệ nhất mạch có đặc sắc riêng của mình, đó chính là sức chiến đấu của bản thân tương đối yếu, lại có thể khế ước linh thực bản mệnh. Mà chủng loại linh thực bản mệnh bất đồng, lại cho chủ nhân năng lực khác nhau. Bản mạng linh thực của Thanh Tùng Chân Nhân chính là một cây thanh tùng biến dị. Nó ban cho Thanh Tùng Chân Nhân sinh mệnh lực cường đại cùng với thể phách trẻ tuổi, về phần sức chiến đấu gì đó cũng không cần nói nhiều, dù sao một người một cây cộng lại cũng không đủ lang gia chân nhân đánh. Bên cạnh, Vương Thủ Chiết cũng đang ngồi trên ghế nằm thoải mái, đối diện là Lục Phi tiểu học tỷ và Trường Xuân thượng nhân đã lâu không gặp, ngoài bọn họ ra còn có một vị nam nhân trung niên tướng mạo thô kệch. Đáng nhắc tới chính là hiện giờ Trường Xuân thượng nhân tuổi đã không nhỏ, chẳng biết tại sao vậy mà một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, từ hình tượng lão nông mộc mạc tròm râu đều trắng, thoáng cái trở nên trẻ tuổi hơn rất nhiều, nhìn phảng phất như chỉ mới 5-60 tuổi. Như vậy nghịch sinh trưởng chỉ có một khả năng, đó chính là linh thực bản mệnh của hắn Trường Sinh Thụ, thăng cấp từ bát giai đỉnh phong lên thành cửu giai, đồng thời truyền một phần sinh cơ do thăng cấp mang lại cho chủ nhân. Ngay cả Vương Thủ Chiết cũng không thể không thừa nhận, vận may của Trường Xuân thượng nhân thật sự không tệ. Luận về tuổi tác, đại hạn của Trường Xuân thượng nhân đã vượt qua tử phủ cảnh rất nhiều năm, thật ra từ mấy năm trước bắt đầu đã hiện ra hiện tượng suy bại. Vương Thủ Chiết cũng từng nghĩ cách kéo dài mạng sống cho hắn, nhưng đó là toàn phương vị suy kiệt sau khi đại hạn đến, ngay cả sức sống của Ly Tiên cũng chỉ có thể giảm bớt thống khổ. Nếu không phải vừa lúc Trường Sinh Thụ thăng cấp, mượn thiên địa chi lực bổ sung một đợt thọ nguyên, chỉ sợ không mất bao nhiêu năm thọ nguyên của Trường Xuân thượng nhân sẽ hao hết. Sư tôn, chính là tình huống này. Trường Xuân thượng nhân hướng về Thanh Tùng chân nhân hồi báo, Ngay trước đó không lâu, trường sinh thụ thuế biến thành cửu giai. Mà thọ nguyên của ta, dự tính lại tăng thêm mấy trăm năm. Thanh Tùng chân nhân cũng dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn, hài hước cảm khái, Trường Xuân à, trong số rất nhiều tu sĩ tử phủ cảnh trên đời này, bàn về sức chiến đấu, ngươi là thúc ngựa cũng không đuổi kịp những người khác. Nhưng bàn về thọ nguyên, vi sư còn chưa thấy một tu sĩ tử phủ cảnh nào có thể sánh ngang với ngươi. May mắn, đúng là vận may. Trường Xuân thượng nhân cảm kích nhìn người trung niên thô kệch bên cạnh, Trường Sinh thụ vương Trường Sinh. Đúng vậy, người đàn ông trung niên trông thô kệch mà cường tráng kia chính là cây Trường Sinh mới thăng cấp không lâu. Sau khi hắn hóa hình, còn thuận tiện lấy cho mình một cái tên gọi là Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh ánh mắt sâu kín nhìn Trường Xuân thượng nhân, trong lòng buồn bực không thôi. Hắn đã rất cố gắng khắc chế không nên thăng cấp, lại không muốn chờ tới chờ, không đợi được Trường Xuân thượng nhân mất mạng. Vốn theo dự định của hắn, là chuẩn bị chờ Trường Xuân thượng nhân chết già, sẽ nhanh chóng đầu nhập vào Vương Thủ Chiết. Cho dù vị trí linh thực bản mệnh không tới phiên hắn, làm một linh thực bình thường cũng là vô cùng tốt. Nhưng không nghĩ tới, đến cuối cùng, hắn như thế nào áp chế không nổi tiết tấu tấn thăng, cứ như vậy ở trong thống khổ cùng hối hận thăng cấp rồi. Đây đều là số mệnh, ai muốn đầu nhập vào Vương Thủ Chiết lại khó như vậy sao? Trường Sinh à, đầu tiên chúc mừng ngươi tấn chức cửu giai. Thanh Tùng chân nhân nghi hoặc nói, chỉ là ta có chút không rõ, vì sao ngươi lại họ Vương? Chuyện này có gì kỳ quái? Vương Trường Sinh đương nhiên nói, nữ nhi của ta là Vương Củng, hiện tại là cháu gái của Vương Thị. Hiện tại đang cùng kiến thiết đại hoang mạc với thiếu tộc trưởng của Tông An, đây là vinh quang và công tích bực nào. Nữ nhi của ta họ Vương, ta họ Vương họ gì? Nếu quả thật có cơ hội đầu nhập vào Vương Thủ Chiết, cho dù hắn ta muốn hắn ta làm chữ lót Tông cũng đều nguyện ý. Nói rất có đạo lý, Thanh Tùng chân nhân trong lúc nhất thời không thể phản bác. Thôi thôi, không quan tâm hắn nguyện ý họ Vương hay họ Lưu, nói đi nói lại đều là cửu giai linh thực của Thánh Địa, bản chất không có gì khác biệt. Thủ Chiết gia chủ. Lão Phu vừa mới thăng cấp không lâu, còn tương đối mê mang đối với ngoại giới. Ta nghe nói chất lượng giáo dục tộc học Vương Thị các ngươi không tệ, hoàn cảnh sinh hoạt cũng rất tốt. Vương Trường Sinh trơ mắt nhìn Vương Thủ Chiết, không biết Lão Phu có vinh hạnh này không? Cái này, Vương Thủ Chiết vội vàng đứng lên chắp tay nói, Trường Sinh tiền bối muốn đến ở Vương Thị, đương nhiên Thủ Chiết vô cùng hoan nghênh. Trường Sinh thụ rất chiếu cố Vương Thị, ân đức không nhỏ, đương nhiên Thủ Chiết không thể từ chối. Chẳng qua, lại chủ động yêu cầu đi học tộc học, Trường Sinh tiền bối muốn tìm ngược. Như thế rất tốt, cứ quyết định như vậy đi. Lúc này mặt mày Vương Trường Sinh mới hớn hở nói. Giờ phút này, hắn hoàn toàn không biết sự nguy hiểm của tộc học Vương Thị. Mãi rất lâu sau này, hắn chính thức trải qua sự rèn luyện của tộc học, hồi tưởng ngày hôm nay, mới hối hận không ngừng, hận không thể hung hăng đánh cho bản thân đã từng ngây thơ một trận. Thủ Chiết à, sau khi trận chiến thánh tử này kết thúc, ta cũng muốn đến Vương Thị ở lại một thời gian ngắn. Trường Xuân thượng nhân vội vàng nói theo, trước mặt hắn, Vương Trường Sinh liền mắt đi mày lại thông đồng với Thủ Chiết. Cái này phải mặc kệ bọn họ tự do, sợ là Trường Sinh thụ sẽ ở lại Vương Thị mà không quay lại. Sư tôn, người muốn ở Vương Thị ta bao lâu cũng được. Vương Thủ Chiết cung kính nói, Trường Xuân thượng nhân bây giờ, mặc dù từ trên thực lực đã dần dần không theo kịp đội thứ nhất của Vương Thị. Nhưng trong sự phát triển của Vương Thị, hắn đã phát huy tác dụng không thể xóa nhòa, phần ân tình này Vương Thủ Chiết vẫn luôn nhớ rõ. Được được được, lòng hiếu thảo của Thủ Chiết đáng khen. Trường Xuân thượng nhân vui mừng nói, chuyện lão phu làm chính xác nhất đời này, chính là thu ngươi làm đệ tử ký danh thân truyền. Lần này đến phiên Thanh Tùng chân nhân ở một bên, mí mắt bắt đầu giật giật. Lúc trước đã có lời đồn nói Lục Vi Đại Thiên Kiêu chính là tiểu lão bà trong bóng tối của Vương Thủ Chiết, thỉnh thoảng sẽ đến ở Vương Thị một hồi, ngay cả Tông An thiếu tộc trưởng cũng nghi ngờ hình như là con của nàng. Bây giờ thì hay rồi, Trường Xuân cốc của Lũng Tả học cung. Đây là muốn bị Vương Thị đóng gói mang đi sao? Thôi bỏ đi, vẫn nên nói chuyện Lục Phi tham gia cuộc chiến thánh tử trước đã. Thanh Tùng chân nhân nói sang chuyện khác, nói với Lục Phi tiểu học tỷ và Phong Tế Vũ, Lục Phi à, ta biết cá tính ngươi thích yên tĩnh, một lòng chỉ muốn nghiên cứu kỹ thuật. Bất quá trong quá trình ngươi trưởng thành, Thanh Hoàng Cốc chúng ta vẫn luôn toàn lực ủng hộ. Thanh Hoàng Cốc chúng ta đã suy thoái từ lâu, ngươi ít nhất phải hỗ trợ tạo ra một đợt uy vọng trong cuộc chiến thánh tử lần này. Thay Thanh Hoàng nhất mạch chúng ta tranh giành mặt mũi trở về. Đương nhiên, có thể giành được một vị trí thánh nữ thì không còn gì tốt hơn. Lục Phi tiểu học tỷ lười biếng nói, không phải ta không muốn ra sức, chỉ là côn bằng quá lợi hại, các ngươi căn bản cũng không biết lai lịch và đáng sợ của nàng. Tuy nói những năm qua, tư chất huyết mạch của ta không biết vì sao đang tăng trưởng, nhưng cũng chỉ là đại thiên kiêu giáp đẳng mà thôi, cách tuyệt thế còn có một đoạn khoảng cách, miễn cưỡng đi tham gia cũng là mất mặt. Điểm ấy thì ngươi yên tâm. Thanh Tùng chân nhân lập tức phấn chấn hẳn lên, nhìn chung thánh địa cửu mạch, sức chiến đấu của Thanh Hoàng Cốc xếp hạng 2 từ dưới lên. Nhưng so với mức độ giàu có, ha ha ha, trói bát mạch lại cũng không đủ. Theo Thanh Tùng chân nhân thấy, các mạch khác cũng chính là Nam Minh Ly Hỏa nhất mạch, cùng với Thiên Địa Huyền Đan nhất mạch còn có thể kiếm chút tiền tích góp chút tiền, các mạch còn lại đều là một đám phá gia chi tử bán vợ con không đau lòng. Đặc biệt là nhất mạch xuất thân Khương Thánh chủ của Thái Ất Kim Dương nhất mạch, chính là một đám ngốc tử chỉ biết tiêu tiền không biết kiếm tiền, còn cả ngày thích chắp hai tay sau lưng xem bản đồ, cho rằng mình lòng mang thiên hạ. Những năm gần đây, Thanh Hoàng Cốc chúng ta cũng không có chi tiêu gì khác, tích góp không ít nội tình. Thanh Tùng chân nhân hăng hái nói, nếu ngươi nguyện ý liều mạng thì Thanh Hoàng Cốc sẽ toàn lực ủng hộ ngươi, sau này Thanh Hoàng Cốc cũng có cơ hội trở thành chủ mạch thánh địa. Nếu là như vậy, Lục Phi tiểu học tỷ cố gắng nói, ta có thể thử một lần, nhưng không dám đảm bảo có thể thắng, dù sao đối thủ lần này đều không đơn giản. Không sao không sao, cứ đánh ra uy phong của Thanh Hoàng nhất mạch chúng ta là được. Thanh Tùng chân nhân cười nói, hơn nữa lần này chúng ta đầu tư cũng sẽ không thiệt thòi. Lục Phi, người dùng tư chất tuyệt thế thiên kiêu kế thừa mạch Thanh Hoàng Cốc, tất nhiên sẽ được Đại Xuân tán thành. Đến lúc đó, người mở một lối khác đi vào Lăng Hư chi lộ cũng chưa chắc đã biết. Nghe lời này, Vương Thủ Chiết ở bên cạnh cũng không nhịn được hít một hơi lạnh. Cuộc chiến thánh tử lần này, ngưỡng cửa quả nhiên càng ngày càng cao. Cảm giác này nếu không phải tuyệt thế thiên kiêu, giống như ngay cả cần thiết lên sân cũng không có. Lục Phi tiểu học tỷ cũng không phải là một nhân vật đơn giản, gen điên cuồng tiềm tàng trong xương cốt của nàng, nhưng ngay cả Vương Thủ Chiết hắn cũng cảm thấy sợ hãi. Lần này vô luận là Ly Tiên hay là Anh Tuyền, đều phải đối mặt với sự khiêu chiến lớn hơn. Cuộc chiến thánh tử càng thêm mê ly. Chương 15, Vương Ly Tiên uy phong lẫm liệt. Bên này Vương Thủ Chiết đang ôn chuyện với các bằng hữu, bên kia, trong Vĩnh Xuân Viên. Đám người Vương Ly Tử và Vương Ly Tiên thì vẫn đang đau khổ vùi đầu rửa bài thi sơ cấp. Nhất là Vương Ly Tiên, vì có thể mau chóng quét xong bài thi, nàng thậm chí lén lút phân ra hơn 10 cành cây, mỗi cành quấn lấy một cây bút, đang múa bút thành văn. Bà nội Ly Tiên tổ, suy nghĩ của toán học là khảo nghiệm nhất, không phải nhiều hơn xúc tu của ai. Ngài cày bài thi như vậy, chưa chắc hiệu quả đã tốt. Vương Ninh Hy bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Vương Ly Tiên. Hắn đưa lưng về phía ánh nắng, cả khuôn mặt bị ánh mặt trời bao phủ trong bóng tối, nhìn đặc biệt âm trầm lãnh khốc. Cả cây Vương Ly Tiên cứng đờ, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Ninh Hy lãnh khốc vô tình, từng cây rút hết bút của nàng ngay trước mặt nàng, suýt chút nữa thì khóc lên. Ly Tử tổ cô nãi nãi, phiền ngài đừng nhìn chung quanh, con rắn xanh nhỏ mà lão nhân gia ngài nuôi kia còn chưa có kết quả gì, cùng nó thảo luận, chỉ có thể càng thảo luận sai đề càng nhiều. Vương Ninh Hy lại giống như thuấn di xuất hiện ở phía sau Vương Ly Tử. Vương Ly Tử đang dùng thần thức truyền âm với Tiểu Lục Xà, toàn thân cứng đờ, giống như học sinh bất lương gian lận trong trường thi bị lão sư bắt bánh bao. Lăng Ba, người đã nói với ta, chịu khổ trong khổ mới là người trên người. Sau khi ngươi liên tục soát 3 bài thi, hiệu quả đã rõ ràng, phía sau còn có 7 bài, tiếp tục cố gắng, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể. Vương Ninh Hy vô cùng nghiêm khắc, tuyệt đối không cho bất luận kẻ nào có cơ hội lười biếng. Mà Nhất Hổ Nhất Điệp rình mò ở bên ngoài, không biết đã chậm rãi lẻn đến phụ cận, đang cố gắng rình coi bài thi của bọn họ. Xem bọn họ vất vả làm đề như vậy, hơn phân nửa là đề mục của cuộc chiến thánh tử đã sớm tiết lộ ra ngoài. Thời cơ tốt như vậy sao có thể bỏ qua, trong lòng không suy nghĩ gì khác, bọn họ không hề phát hiện ra. Mấy cành cây xanh biếc đã tựa như rắn trườn uốn lượn tới, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía sau bọn họ. Giống như dây leo thị huyết của giới thực vật đang săn mồi. Mấy cành cây này chậm chạp mà bí mật, không chỉ không phát ra bất kỳ thanh âm nào, thậm chí ngay cả năng lượng và khí tức đều hòa làm một thể với cây đại thụ mà bọn họ ẩn thân, không có tiết lộ mảy may, cho đến khi đến gần, mới mãnh liệt hướng về phía bọn họ bắn tới. Tốc độ cực nhanh, thậm chí kích thích tiếng nổ kịch liệt. Không tốt, sắc mặt Chân Sĩ Thông cùng Vu Niệm Vân đại biến, bọn họ chung quy cũng là đại thiên kiêu do thánh địa cửu mạch tỉ mỉ bồi dưỡng ra, bất luận là thần niệm hay là thực lực, đều tuyệt đối là chống lại, tốc độ phản ứng cũng là nhất lưu. Thân hình Hỏa Nguyên Linh Điệp lập tức tan rã, hóa thành đạo đạo hỏa diễm lưu quang bắn ra, lập tức ở giữa không trung một lần nữa ngưng tụ, vỗ cánh bay nhanh về phía bầu trời, thân hình phiêu hốt giống như một ngọn lửa màu đỏ lóe lên. Những nơi đi qua, từng đạo hỏa nguyên linh động, hóa thành một đạo quỹ tích xinh đẹp. Một kích tình thế bắt buộc này, cư nhiên lại bị hắn tránh được. Mà một đầu lão hổ còn có chút sữa lá khác, cũng nhanh chóng phản ứng lại. Ngao ô một tiếng hung hăng vỗ ra một trường. Vuốt phong liệt như muốn xé tan mọi thứ thành từng mảnh. Móng hổ tráng kiện va chạm với cành cây xanh biếc, nhất thời bộc phát ra sóng năng lượng trùng kích kịch liệt. Cả cái cây chỗ con hổ đều điên cuồng đung đưa, vô số cành cây ngăn cản không nổi đều bị bẻ gãy. Nhưng một kích xúc thế đã lâu này, rốt cuộc đã bị nàng chặn lại. Nhưng mà, mắt thấy một kích xúc thế của mình không thể chế trụ được địch nhân ẩn núp tiến vào, Vương Ly Tiên lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, ở trong sân hưng phấn hét to một tiếng, mau tặc to gan, đụng phải Ly Tiên nãi nãi nhà ngươi còn muốn phản kháng. Hô xong, nàng nhanh chóng vứt bỏ bút trong tay, rễ cây hung hăng đâm vào trong lòng đất. Trong chốc lát, hình thể vốn nhỏ bé của nàng nhanh chóng bắt đầu bành trướng. Mặt đất nhô lên cao, bàn thi bị lật tung, bất quá trong chớp mắt, Vương Ly Tiên liền biến thành một gốc đại thụ che trời cao vài chục trượng, tán cây xanh biếc che khuất bầu trời. Khí tức sinh mệnh nồng đậm bắt đầu lấy nàng làm tâm tròn tỏa ra. Mà cùng lúc đó, nàng còn thuận tay vung ra một đống thực vật biến dị to lớn, cua cảnh bắt đầu chỉ huy chúng điên cuồng công kích, bao vây, giảm tốc độ đóng băng mê huyễn quấn quanh, các loại thủ đoạn toàn bộ dùng tới. Đánh, đánh, đánh, đánh chết cho ta, dưới vô số quả và dây leo tập hợp lửa, Trần Sĩ Thông và Vu Niệm Vân rất nhanh đã thể nghiệm cái gì gọi là kêu trời trời không biết, gọi đất đất mất linh. Thật ra, thực lực của hai người coi như là không tầm thường, mạnh hơn rất nhiều so với cường giả tử phủ cảnh cung cấp bình thường, thủ đoạn thoát thân cũng là nhiều loại đa dạng, nhưng bọn họ hết lần này tới lần khác đụng phải Vương Ly Tiên, hơn nữa còn là Vương Ly Tiên tâm tình rất không tốt. Cho dù ở chỗ này chỉ là một đạo phân thân của Vương Ly Tiên, nhưng những thực vật biến dị đó đều là vương thủ chiết vất vả khổ cực, bỏ ra hơn trăm năm từng chút một bồi dưỡng ra, mỗi một loại đều có sở trường riêng của mình, phối hợp tác chiến, càng có thể phát huy ưu thế ở mức độ lớn nhất. Đánh với Vương Ly Tiên, đối mặt cũng không phải là một cái cây của nàng, mà là một quân đoàn thực vật. Điểm chết người nhất chính là, trong lĩnh vực sinh mệnh của Vương Ly Tiên, tốc độ khôi phục của những thực vật kia nhanh đến dọa người, tốc độ bọn họ tiêu diệt còn không nhanh bằng tốc độ khôi phục của chúng. Mặc dù, công kích của những thực vật này đối với bọn họ mà nói còn không tính là chí mạng, nhưng giết lại giết không hết, chạy lại chạy không thoát, tiếp tục đánh tiếp chỉ là không ngừng tiêu hao huyền khí mà thôi. Cũng rất tuyệt vọng, rốt cuộc, sau khi phá hủy hai tòa lương đình, đập sập một tòa lầu, cộng thêm hủy diệt vô số hoa cỏ, khiến cả sân tan hoang, Trần Sĩ Thông và Vu Niệm Vân rốt cuộc cũng hao tổn huyền khí, toàn thân đầy vết thương bị bắt giữ. Cạc cạc cạc cạc, chỉ với chút thực lực này của các ngươi, còn muốn đấu với tổ mẫu của Gia Ly Tiên Cô. Vương Ly Tiên quái cười cười dùng dây leo của nhất hổ nhất điệp treo trên tán cây, vung vẩy cành cây đắc ý vạn phần. Hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm, mắt thấy tình huống không ổn, Trần Sĩ Thông rốt cuộc duy trì không được trạng thái hỏa linh, vội vàng thoát ly hỏa diễm quanh thân hỏa nguyên linh điệp, khôi phục thành một công tử ca văn nhược y quan sở, cố gắng muốn giải thích, ta là Trần Sĩ Thông của Nam Minh Ly Hỏa nhất mạch, vị này là Thiên Yêu Huyễn Thân nhất mạch Vu Niệm Vân sư muội. Mọi người đều là người một nhà, có chuyện từ từ nói. Ngao ô, nửa hồ con bị vây khốn cũng không duy trì được hình thái huyễn thân, hóa thành hình thái một muội tử ngốc nghếch. Ta cần biết các ngươi là ai? Nhánh cây của Vương Ly Tiên bay lượn đầy trời, phát ra tiếng cười gian như của người xấu, ngăn lén rình mò như vậy, khẳng định không phải thứ gì tốt. Để bổn cô nãi nãi dạy cho các ngươi một bài học. Nàng không xác định bọn họ có phải là thám tử hay không, nhưng mà nàng xác định vừa quậy như vậy, hôm nay không cần phải làm bài thi nữa. Chát, chát, chát. Cành cây quất lên trên người, vô cùng đau nhức. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.